Chương 2, ma nở ai nhờ xa nở dê nghi. Chương 2, ma nở ai nhờ xa nở dê nghi sau 5 tiếng, màn đêm vông sổng tựa 23 hào đặc trùng rác rưởi xử lý chàng bên cạnh Chiêu Dương Tân Thôn tên mặc dù tốt nghe, nhưng Chiêu Dương Tân Thôn nhưng là phù mâu thành tối lủi bại một chỗ liêm phòng cho thuê tiểu khu bởi vì la tới gần pháp bảo phần mộ quan hệ, hoàn cảnh của nơi này vô cùng ác liệt, trong không khí quanh năm tràn ngập một luồng mùi gây mũi, mặc dù chủ thành khu là trời xanh mây trắng. Nơi này là mờ mịt một mảnh, ở Phù Mâu Thành. 19 nơi liêm phòng cho thuê tiểu khu chung, là đẳng cấp thấp nhất một chỗ. Tự nhiên, tiền thuê là thấp nhất thấp hơn liêm tiền thuê. Không bao nhiêu người yêu thích ở tại chỗ đổ rác bên cạnh, không ít cư dân lâu chỉnh đống không đạt. Hơn nữa lâu năm thiếu tu sửa, ở ngoài mặt chính che kín vết rạn nước, lâu bên trong trải rộng mạng nện. Thực Lam Mở là một tòa quỷ thành lý diệu chính là tòa này quỷ thành thường trụ dân hắn yêu thích nơi này đủ thanh tĩnh. Ở nhà tiến hành pháp bảo sửa chữa cải tạo sẽ không xảo đến người khác, cách pháp bảo phần mộ lại gần, tiền thuê tra lại tiện nghi. Thực Lam Mở một lần đạt được nhiều hắn ra là một bộ hơn 50 mét vuông phòng xếp, bên trong ở ngoài hai gian, gian ngoài ăn uống ngủ nghỉ, bên trong phòng ngủ nhưng cải tạo thành pháp bảo công việc sửa chữa thất vừa vào cửa phòng. Đầu tiên ấn va o mi mà tờ chính là dùng dây thừng từ trên trần nhà buông xuống dưới hơn 100 đài tinh não. Lại như là hơn 100 cái tiểu tiểu đầu lâu. Những này tinh não phần lớn đều là mấy trăm năm trước lao giả, đã mất đi giải toán năng lực, bị Lý Diệu nhặt được xem là vật siêu tập hắn là một tinh não mê. Đối với loại này có thể mô phỏng theo người tu chân đại não đến giải toán ngàn vạn ý nghĩ pháp bảo hết sức cảm thấy hứng thú không lớn. Phòng khách khắp nơi đều chất đầy cái thời đại này rất hiếm thấy thực thể thư, từ pháp bảo duy tu điểm chính, sơ cấp phi kiếm luyện chế giản minh giáo trình. Một luyện khí sư tự mình tu dưỡng đến Hắc Sơn. Lao yêu cấp tinh thạch sửa chữa chiến hạm sổ tay, đã nhờ nô một cái tinh cầu 99 trô nở dê phương pháp, không ít đều là mấy trăm năm trước sách cổ, hôi hôi hoàng hoàng, rách nát không thể tả ở thư tịch cùng tinh nào vây quanh, là một khối bán cựu không mơ ý lót, đây chính là Lý Diệu bàn ăn, cái ghế cùng giường mà buồng trong pháp bảo công việc sửa chữa trong phòng, chất đầy hắn từ chỗ đổ rác bên trong nhặt được kỳ chân dị bảo. Sáng lấp loa phi kiếm, viết chữ như rồng bay phượng múa. Đùa chú, dị hương nước mũi đan dược càng nhiều pháp bảo, đều bị hắn tháo dỡ thành cơ bản nhất nguyên kiện, lung tung trồng ở trong góc, hóa thành mấy tòa loa y nho rác rưởi sơn lúc này. Lý Diệu chính ngâng một đài màu trắng bạc hộp hình pháp bảo, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lại như là thấy thỏ trắng nhỏ sói sắm lớn, khỏe miệng suýt chút nữa không chạy xuống một cái thủy mọc ra cánh chim màu đen phi kiếm ở sau lưng của hắn ngó giáo giác. Như là một cái hiếu kỳ mập xà dĩ nhiên là thiên huyễn tông đờ y. Ra tối một đời mới lập thể ma nở ai nhờ xa nở dê nghi, thị trường thụ giới hơn 2 vạn nếu như có thể sư A Tô Tờ, làm sao bán cái ngót nghét 1 vạn. Tiểu Hắc, lần này chúng ta phát đạt Lý Diệu không nhịn được thổi tiếng huýt sáo phi kiếm màu đen chít chít vang vọng, hai mảnh tre trở trên dưới tung bay, thua tay múa chân, dĩ nhiên toát ra một tia cùng chủ nhân đồng dạng tham lam vị Lý Diệu tay run lên, chỉ xuất hiện 7. Ta mở chi hình thù kỳ quái dụng cụ sửa chữa, có chút giống là tua vít, có chút giống là tiểu cái kẹp, còn có tinh tế thật dài ngân châm cùng quanh co khúc hiệu không gọi ra tên công cụ tiểu hắc. Người đoán vài giây phi kiếm màu đen chít chít châm biếm 2 tiếng, sử dụng kiếm nhọn ở trong hư không khoa tay tháng 1 năm 50 giây coi thường ta mí mắt đóng thừa nở dê, hít sâu một hơi, bình tĩnh 3 giây đồng hồ, lại mở mắt thì, trong mắt tham lam cùng hưng phấn không thấy hình bóng. Chỉ còn dư lại không hề lay động bình thường lành lạnh cùng tràn đầy tự tin Lý Diệu hai tay đột. Nhiên phát động, 10 ngón hóa thành 10 lưu quang, trắng bạc pháp bảo hoàn toàn bạo phủ, bắt đầu tra lại có thể ngờ ngợ nhìn thấy đầu ngón tay vận động quy tích, đến lúc sau chỉ có thể nhìn thấy một đoàn chói mắt vệt trắng trung truyền đến sàn sạt tiếng vang nửa phút đằng sau, vệt trắng run lên, sàn sạt thanh biến mất, hơn 100 tàn ảnh từng cái trở về bản thể, Lý Diệu hai tay vẫn đặt ở vị trí ban đầu. Liền 1/1 hào cu nở dê không có di động mà ngân pháp bảo màu. Trắng lập thể ma nở ai nhờ xa nở dê nghi, đã bị hắn tháo dỡ thành 425 viên nguyên kiện 39 giây, quyết định Lý Diệu hoan hô một tiếng, trùng phi kiếm màu đen đắc ý chớp chớp mắt, tập trung tinh thần địa nghiên cứu lên trà trà, thật không hổ là thiên huyễn tông luyện chế kiểu mới nhất hào ma nở ai nhờ xa nở dê nghi, kết cấu tinh xảo, linh lực cân bằng giống như tự nhiên mà thành. Lợi hại nhất chính là khối này chủ tinh phiến, to bằng móng tay chủ tinh phiến thừa nở dê lại điêu khắc 300 viên trở. Lên linh phủ, lẫn nhau dẫn dắt, tạo thành vượt qua 20 phù trận. Thực La Mở là tác phẩm nghệ thuật Lý Diệu cầm trong tay kính phóng đại, từ quan sát kỹ sách tháo xuống chủ tinh phiến, trên mặt tràn ngập hành hương rô nở dê như mê say, nhìn, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Không đúng, không chỉ là 300 linh phù, cái này chủ tinh phiến tựa hồ chọn dùng tinh thể chiết điệp kỹ thuật, là mang 3 viên tinh phiến chồng chất ở cùng nhau, tổng cộng chứa đựng hơn 1.000 linh phù, tạo thành hơn 100 lập thể phù trận, quá khó mà tin nổi. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy bác đại tinh thâm, Lý Diệu hoàn toàn mê muội đi vào, quên mất thơ y dàn trôi qua, đầy đủ nghiên cứu hơn 3 giờ, không thể phân tích ra dù cho một tòa hoàn chỉnh phù trận, nhưng đem mình nhìn ra choáng váng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có sơ cấp pháp bảo duy tu viên trình độ, khoảng cách Thiên Huyễn Tông luyện khí đại sư trình độ, thực sự kém quá xa. Nếu như là cái này chủ tinh phiến xảy ra vấn đề, vậy hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mang lập thể man nở ai nhờ san nở dê nghi làm phế phẩm bán đi. May là, ở dùng chữ linh khí đưa vào một linh lực đằng sau, Lý Diệu phát hiện chủ tinh phiến linh lực vận hành trôi chảy, linh đường rõ ràng, phù trận ổn định, cũng không có gì thường gì. Cẩn thận kiểm tra bên dưới, phát hiện vấn đề là xuất hiện ở một viên cấp thấp nhất tinh đường quản thượng nở dê, là bởi vì la linh lực dị thường gợn sóng dẫn đến tinh đường quản cháy hỏng. Loại này tinh đường quản là linh kiện chuẩn, thay đổi lên rất thuận tiện. Lý Diệu rất nhanh từ trong nhà chữ hàng trung tìm tơ y một viên thay thế phẩm, nhắm mắt lại, yên lặng về suy nghĩ một chút vừa nãy tháo dỡ quá trình. Một tấm lớn nhỏ không bỏ sót kết cấu đồ hiện lên ở trong đầu, hai tay một cách tự nhiên phát động, một trận gió cuốn mây tan, lập thể man nở ai nhờ san nở dê nghi một lần nữa lắp ráp xong xuôi, dùng chữ linh khí đưa vào một linh năng, trắng non sắc ngoài bước ra thăm thẳm ánh xanh. Dường như một cả khối hóng ánh long lanh ngọc thạch, lại tự có được sinh mệnh tinh linh mà bị ánh xanh đảo qua chán, Lý Diệu đầu góc nơi sâu xa một cách tự nhiên hiện ra mở ơ y chu cờ khống chế phủ văn man nở ai nhờ san nở dê nghi, mở ra Lý Diệu trong lòng độc thầm. Trong đầu một viên khống chế phủ văn lập tức lóe sáng, man nở ai nhờ san nở dê nghi thừa nở dê ánh xanh hội tụ thành một về hình phủ văn, dường như vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn hai vòng. Từ vòng xoáy trung ương bắn ra một chùm sáng màu xanh lam, ở giữa không trung ngưng kết thành một tấm màn ánh sáng lớn, ma nở ai nhờ sa nở dê lấp lóe, hiện hiện ra một tên trên người mặc bát quái bảo trung niên người tu chân hình tượng, hiện do tư nở dê đựa nở dê nẹ tờ, trông rất sống động. Người tu chân này sau lưng là một khối càng thêm màn ánh sáng lớn, ma nở ai nhờ sa nở dê nộp lên trước màu đo cùng màu xanh lục phù văn, con số, mũi tên, không ngừng nhảy lên biến ảo. Trung niên người tu chân mặt không hề cảm xúc, không hề lay động điệu nói, phía dưới tiếp tục là các vị phát. Tài tra y qua tin tức, trở xuống là thị trường chứng khoán giá thị trường. Nói khái quát, hôm nay lớn nhất tin tức không thể nghi ngờ là Vô Ảnh kiếm phái tuyên bố tối một đời mới phi kiếm khơ y động phụ trận tử điện xuất thế. Nghe nói ở ứng dụng tử điện đằng sau, phi kiếm tốc độ cao nhất có thể tăng lên 9%, trong nháy mắt lực phá hoại tăng lên 11%. Mà tiêu hao linh lực thì có thể giảm xuống 5%, đối với phi kiếm tính tổng hợp có thể tăng lên hết sức rõ. Giang thu này lợi tô tờ á ảnh hựa nờ dê, Vô Ảnh kiếm phái giá cổ phiếu dọc theo đường đi dương, 10 giờ trước liền tiếp cận chúng liền cũng một đường duy trì đến thu bàn, mà toàn bộ kiếm tu tàng khối, bao quát cự kiếm môn, cực bắc kiếm tông, Nam Hải kiếm phái ở bên trong 22 gia tông môn, giá cổ phiếu một đường phiêu hồng, tính đến thu bàn. Kiếm tu tảng khối toàn thể dâng lên tháng 5 năm 42 cái. Còn mặt kia, thiên về phòng ngự kim giáp tông chơ tông phái giá cổ phiếu thì một đường tỏa, phân. Tích nhân sĩ phổ biến cho rằng, theo tử điện chơ mơ y phủ trận liên tiếp xuất thế, phi kiếm kỹ thuật sản sinh cách mạng tính bay vọt, trước mặt chủ lưu chiến giáp căn bản là không có cách phòng ngự trụ kiểu mới nhất hào phi kiếm công kích. Tính đến thu bản, kim giáp tông giá cổ phiếu ngã xuống vượt qua 8%. Kim giáp tông ở thu bản sau tổ chức lâm thời buổi họp báo tin tức. Kim giáp tông tin tức phát ngôn nhân Hắc Nham trưởng lão tuyên bố tối một đời mới tinh kích thuẫn chiến giáp nghiên cứu phát minh đã đạt được đột phá tính tiến triển, nguyên hình kia ở trong năm xuất thế, tuyệt đối có thể phòng ngự trụ tất cả phi kiếm công kích. Mà ở liên bang phương Bắc Thảo Nguyên khu, hắc tuyến trùng dịch thai kéo dài lan tràn, đã khuyết tán đến nhiều ngự thú tông phái linh thú nuôi trồng căn cứ. Gặp thai họa linh thú vượt qua 50 và nở con, hiếm thấy thai tình làm cho ngự thú tảng khối giá cổ phiếu kéo dài vị trí thấp vận hành, nhiều ngự thú tông phái giá cổ phiếu hạ phá 3 năm thấp nhất. Tuyến được, phía dưới cho mời tên cố bình gia thiên tinh tử La đại gia tiến hành cái cố lời bình. Lý Diệu nhìn hồi lâu, phát hiện hình ảnh ổn định, âm thanh rõ ràng, không có hoa tuyết cùng vạn, đặc biệt lập thể cảm cực cường, khiến cho người có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hẳn là sư A Tô Tờ suy nghĩ một chút, trong não vực lần thứ hai minh tưởng, cắt đến giải trí tần ánh xanh lóe lên, trung niên người tu chân cùng hồng ánh sáng xanh lục ti nhờ ca nhờ trong nháy mắt biến mất, thay vào. Đó chính là một tòa khí thế ngất trời sân thể dục có thể chứa đựng 10 vạn người đại sân thể dục không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, loạn sĩ bắt náo, ở 7 màu sạc sỡ ánh sáng long lánh bên dưới, 10 vạn tên nhiệt huyết sôi trào thiếu nam thiếu nữ dơ lên cao hai tay, cộng đồng hò hét một cái tên, lục âm hy lục âm hy lục âm hy ba tầng lâu cao sàn nhảy chính thừa NG, sen kẽ như răng lược, đứng sừng sững mấy chục cây sắc bén thủy tinh, làm thiếu nam thiếu nữ tiếng hoan hô hội tụ đến mức. Tận cùng thì, tráng kiện nhất một viên thủy tinh bỗng nhiên nổ tung, một tên dung mạo lạnh lạnh như tuyết, ánh mắt nhưng cực nóng như dung nham thiếu nữ mặc áo trắng từ thủy tinh trung bính đi ra, cái hông của nàng tà khóa một bộ giường như thủy tinh xây mà thành đàn cổ, nhỏ và dài tay trắng đảo qua dây đàn, nổ ra nhưng là kìm qua thiết mã bong bong ma âm trong lòng có ngộng liền ngông cuồng hơn đi phi, tinh hà bị ngạn mới là hướng chúng ta đây là chúc cho chúng ta, tu thật mơ y thế dương cùng. Hết thể thiếu nam thiếu nữ như thế, lý diệu huyết bắt đầu sôi trào trên sàn nhảy sức nóng bắn ra bốn phía thiếu nữ lục câm hy, là hai năm qua vừa quật khởi thần tượng phái nữ ca sĩ, vừa ra liền lờ y lạnh lẽo tạo hình cùng lư cờ bạo biểu diễn phong cách hấp dẫn rất nhiều thanh thiếu niên, thành danh khúc tu chân 40.000 năm ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm thịnh hành toàn bộ liên bang. Vô số thanh thiếu niên chính là ở bài hát này khích lệ đi tới con đường tu chân lý diệu là hắn fan ca nhạc, có. Điều lý do cùng người khác không giống, hắn yêu thích lục câm hy, là bởi vì la đại gia thân thế tương đồng đều là cô nhờ y diệu sinh ra ở thứ 23 hào đặc trùng rác rưởi xử lý tràng. Từ có ký ức tới nay, bầu trời vẫn là hôi hoàng ăn chính là trong đống rác thì thối, uống chính là thu ô nhiễm sú thủy, dựa vào như dã thú bản năng cùng với ký ức nơi sâu xa một điểm bí mật gian nan cầu sinh, từ mới bắt đầu nhận hết ức hiếp đến mười mấy năm sau trở thành pháp bảo phần mộ chung nguy hiểm. Nhất kền kền nếu như không phải cha xuất hiện, Lý Diệu có thể sẽ ở chỗ đổ rắc bên trong vẫn pha trộn, trở thành lại một phì long hoặc là sói hoang nhưng là ở 6 năm trước một ngày, một chiếc thuyền rác rưởi mang cha hôn tạp ở M.E.I. Chu Cờ Tấn trong rác rưởi đồng thời ném đi, mà Lý Diệu lại động lòng chắc ẩn, mang vết thương đầy dây cha ke hó ra y trở về nhà từ đây, số mệnh của hắn liền hoàn toàn thay đổi cha xưa nay không nói chuyện lai lịch của hắn, Lý Diệu chỉ biết hắn khẳng định là một tên. Pháp bảo phi thường lợi hại cải trang cao thủ, ngăn ngắn thời gian 5 năm bên trong, cha giáo hội Lý Diệu hơn vạn chôn nở dê cổ quái kỳ lạ pháp bảo cải tạo kỹ thuật, dạy hắn các loại cơ sở ngành học tri thức, cha lại dùng tiền cung hắn lên trong thành tư nhân cao trung, khiến cho hắn dung nhập vào bình thường trong xã hội một năm trước, cha vết thương cũ phát tác tạ thế, để cho Lý Diệu chính là một thành tên là Hắc Dực thần bí phi kiếm, có người nói là hắn nghiên cứu hơn nửa đời người đều không. Nghiên cứu ra cái quái lạ ra hỏa, còn có một đoạn văn, tiểu diệu, cha đời ta đi qua mười mấy đại thế giới, từng trải qua hơn vạn cái pháp bảo cải trang cao thủ cùng luyện khí đại sư, mà ngươi năng khiếu, là cao nhất lờ y chỉ là phàm nhân hai tay, liền có thể duy tu cấp thấp pháp bảo. Ngươi, thật sự rất lợi hại nhưng chỉ dựa vào năng khiếu là không đủ chỉ dựa vào năng khiếu, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể duy tu cấp thấp pháp bảo, dân dụng pháp bảo đáp ứng cha, được đọc sách. Tranh thủ thi lên đại học, trở thành người tu chân chỉ có trở thành người tu chân, ngươi mới có thể ở pháp bảo duy tu thừa nở dê tiến thêm một bước, thậm chí sẽ có một ngày thành là chân chính luyện khí đại sư. Cha nói câu nói này thì, hai mắt trợn tròn, trong mắt tinh quang tỏa ra, khí thế vô cùng cảnh tượng, Lý Diệu ký ức chưa phai luyện khí đại sư a vậy cũng là người tu chân trong vòng, tối thu tôn sùng nghề nghiệp một trong hắn không biết chính mình liệu sẽ có để cha thất vọng hắc dực kiếm yên lặng hầu ở bên cạnh. Hán, nghe ma nở ai nhờ san nở dê nghi trung thiếu nữ như núi lửa bạo phát rôn nở dê như biểu diễn, hai mảnh che chở cha lại theo lư cờ ca nhiệt vụ không ngừng vặn vẹo quá rất lâu, thiếu niên ánh mắt trở nên sáng ngời, khoe miệng một lần nữa làm nổi lên một vệt rừng rưng như không ý cười nghĩ nhiều như thế làm gì bất chấp tất cả, bính là được rồi lục âm hy có thể từ một tiểu nữ cô nhi, trở thành liên bang hot nhất nữ ca sĩ, ta tại sao không thể từ một cái tiểu tiểu rác rưởi trùng. Biến thành chân chính. Luyện khí đại sư thiếu niên nhớ tới ở cực kỳ lâu trước đây, rất xa chỗ rất xa, nghe qua một câu nói, giấc mơ đều là phải có, vạn nhất thực hiện cơ chứ.